Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 527, lại hồi Long Trì Thành. Thế giới kịch biến, xoạt xoạt, theo lôi điện dẫn động, liên miên không dứt núi cao, cũng bị cự phủ bổ ra, sụp đổ thành một đống đá vụn, sau đó, cái này cự linh chi thần. Thì là cúi người ôm lấy cái này một đống cự thạch. Hướng phía tây khương nước phía tây nhất ném đi. Vô cùng vô tận đá vụn rơi ở bên bờ biển. Lại tạo thành từng tòa mới núi cao. Từ đó về sau, mang theo dồi dào nước mưa Nam Phong. Thì có thể thông suốt tiến vào tây khương trong nước. Mà lăng liệt rét lạnh gió bắc. Thì bị ngăn cản tại núi cao bên ngoài. Nghe trên bầu trời ù ù tiếng vang. Nhìn xem cái này uyển như thần tích hết thảy, tây khương trong nước, vô số con dân, lần nữa nhao nhao quỳ rạp xuống đất, núi thở thần linh hiển thánh, đồng dạng, nhìn đối phương giơ tay nhấc chân trong lúc đó, liền cải biến tây khương nước mấy ngàn năm nay nan đề. Làm là tây khương quốc vương, triệt bên trong cát cũng không thể nói gì hơn nữa, chỉ có thể thật sâu đem vùi đầu thấp. Biểu thị đối thần minh kính ngưỡng, Tây Khương quốc vương, thỉnh cầu của ngươi ta đã hoàn thành. Bên trên bầu trời, truyền, sáu lẻ loi, đến tiêu thiên thanh âm. Bất quá có một chút, ta muốn khuyên bảo ngươi, hoàn thành thỉnh cầu của ngươi, là ta đối với Tây người Khương đồng tình. Nếu như ngươi muốn nhờ vào đó đại hưng binh mã, đối đại Hán triều bất lợi. Tất nhiên lọt vào trời xanh trừng phạt, là, thần vạn năng minh, triệt bên trong cát nào dám nhiều lời, gấp vội vàng gật đầu, tốt, triệt bên trong cát, đứng dậy, hiện tại hẳn là thực hiện lời hứa của ngươi, nơm nớp lo sợ đứng dậy, quay đầu nhìn qua một đám Tây Khương dũng sĩ, triệt bên trong cát, rốt cục lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, ta Tây Khương dũng sĩ. Từ đó về sau, sắp thành là thần minh tùy tùng, nghe theo thần minh triệu hoán, là, ta Tây Khương dũng sĩ. Từ đó nghe theo thần minh triệu hoán, là, ta Tây Khương dũng sĩ. Từ đó nghe theo thần minh triệu hoán, là, ta Tây Khương dũng sĩ. Từ đó nghe theo thần minh triệu hoán, vô số thanh âm, từ trong đám người vang lên, vang tận mây xanh. Cùng lúc đó, tiêu thiên trong đầu, thì là đinh một tiếng vang lên hệ thống nhắc nhở. Người chơi tiêu thiên, hoàn thành lâm thời nhiệm vụ đặc thù. Tây Khương quốc vương thỉnh cầu, thu hoạch được hệ thống ban thưởng 100.000 kim tệ. 200.000 danh vọng trị, thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Tây Khương thần phù, sử dụng cái kia thần phù. Có thể triệu hoán 10.000 đặc thù binh chủng Tây Khương dũng sĩ. Nghĩ không ra chuyến này còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Tiêu thiên tâm niệm vừa động, sở hữu ban thưởng lập tức thu nhập túi đồ. Rời đi lãnh địa thời gian dài như vậy, cũng nên hồi đi xem một chút tình huống. Tâm niệm vừa động, kia cự linh thân hình, lần nữa hướng phía đông cất bước, sau lưng. Vẫn là vô số quỷ sát Tây người Khương, cùng đưa bọn hắn, thần minh, rời đi. Từ đó, tại Tây Khương nước, lại tăng thêm một đoạn thần bí truyền thuyết, xem chừng rời xa Tây Khương về sau. Tiêu thiên lập tức giải trừ bàn cổ chân thân, khôi phục lại thường hình dạng người. Trong game Tam Quốc thế giới, so thế giới chân thật phóng đại nghìn lần vạn lần, thành cùng thành trong lúc đó. Động một tí ngàn vạn dặm, nhưng tiêu thiên thi triển thần thông, một bước ngàn dặm, mấy chục bước về sau, đã tiến nhập quen thuộc Trung Nguyên, ngay tại lúc hắn chuẩn bị về lại Long Trì Thành thời điểm. Đột nhiên trong lúc đó, lại là cảm thấy một tia dị dạng thiên địa chi lực chấn động. Phảng phất tại một sát trong lúc đó, toàn bộ thiên địa chấn động một tí. Mặc dù phát sinh ở tức thì trong lúc đó, nhưng là y nguyên chạy không khỏi tiêu thiên cảm giác. Chuyện gì xảy ra, có thể gây nên thiên địa nguyên khí chấn động, nói rõ nơi xa xôi, chính phát sinh cái gì thiên địa kịch biến đại sự, đưa tới nguyên khí chấn động, mới có thể bị chính mình cảm giác. Khó nói là bởi vì chính mình về lại thế giới hiện thực, đưa tới trong trò chơi mắt xích phản nạch, xuất hiện không thể biết trước biến hóa. Tâm niệm vừa động, Tiêu Thiên không tái sử dụng thần thông một bước ngàn dặm, mà là trực tiếp mở ra thời không ở giữa thần thông. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn trực tiếp xuất hiện tại Long Trì thành phụ cận, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại là để hắn đại là giật mình. Giờ này khắc này Long Trì thành, thình lình đã kết giới toàn bộ triển khai, kéo dài tại trong núi sâu siêu thần cấp kiến trúc trường thành bên trên. Vô số kỳ lân quân lui tới chạy, to lớn máy ném đá phát ra như ngọn núi nhỏ cự thạch. Từng dãy nỏ cơ thì là không ngừng bắn ra lóng lánh hắc sắc quang mang tên nỏ. Tới đối đầu thì là quần sơn trong, không ngừng tuôn ra tản mát ra khí tức cường đại cự thú. Giờ phút này chính hướng phía Long Trì thành phát động mãnh liệt tiến công. Những này cự thú cũng không phải là tam quốc thế giới nguyên bản ma thú, mà lực lượng cũng phải cường đại hơn nhiều. Huống hồ tại kiến lập Long Trì thành thời điểm, Tiêu Thiên liền đã thanh lý qua chung quanh phương viên mấy trăm dặm ma thú. Sau đó, tại Long Trì thành vững như thành đồng phòng thủ phía dưới, cùng thần cấp cùng siêu thần cấp võ tướng khí tức chấn nhiếp dưới, căn bản không có ma thú có can đảm tới gần. Giờ này khắc này, một mực đảm nhiệm lấy thủ vệ Long Trì thành trách nhiệm siêu thần cấp võ tướng Hạng Vũ, thình lình đã thi triển ra hắn kinh khủng pháp tướng, trong con mắt thiêu đốt lên hai đoàn tái nhợt hỏa diễm. Sau lưng một đôi màu đen cánh lớn, bước ra một bước, lên liền lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Thình lình ở giữa, Hạng Vũ thân hình cướp trên nửa không, hắc rực nộ trương, trong tay một thanh một trượng 95,7 cm, nặng chừng ngàn cân trường thương đột nhiên đâm về trong đó một con sừng tê quái thú. Cái bát phẩm chất báng thương thình lình xuyên thủng đầu lâu của nó. Nhưng cùng lúc đó, lại có hai đầu sau lưng mọc ra hai cánh bay thú lăng không nhào dưới, như là hai đoàn thiêu đốt hỏa cầu, cuốn lên tầng tầng hỏa vân, hướng phía Hạng Vũ đốt cháy mà đi. Cùng lúc đó, không kịp rút ra trường thương Hạng Vũ, thì là duỗi ra cự linh chi thủ, một tay nắm lấy trong đó một đoàn hỏa cầu, xinh xinh bóp nát. Nhưng một cái khác lại là đánh tới phía sau lưng của hắn. Ánh lửa nổ tung, lưu lại một đoàn cháy đen vết tích. Hạng đại ca, ta đến trợ trận. Giờ này khắc này, lại là giống to một tiếng. Một người một ngựa xông ra Long Trì thành. Sau lưng to lớn bạch long pháp tướng bay múa. Thình lình lại là một tên khác siêu thần cấp võ tướng. Lữ bố, bọn chuột nhát, vậy mà đến ta Long Trì thành dương oai. Theo Lữ bố một tiếng hét lên, phương thiên họa kích ra tay, lăng không vạch ra một đạo cắt chém không gian bạch quang. Bạch quang quá khứ, trước mắt cự thú, tất cả đều bị tất số chém giết. Đầu kia cuồng vũ bạch long, thình lình vọt tới Hạng Vũ phụ cận, cùng hắn cự thần pháp tướng hợp thành hợp lại cùng nhau. Hợp lực tại những cái kia không ngừng từ bốn phương tám hướng vọt tới cự thú triển khai ác chiến. Nhìn thấy trước mắt một màn này cảnh tượng, Tiêu Thiên ánh mắt bên trong cũng hơi cảm thấy hơi kinh ngạc. Hạng Vũ cùng Lữ Bố đều là cái thế giới này siêu thần cấp võ tướng A. Mà ở những này cự thú trước mặt, vậy mà cũng lâm vào khổ đấu. Cái thế giới này, tại chính mình rời đi thời gian bên trong, đến tột cùng phát sinh cỡ nào kịch biến. Những quái thú này cũng không phải là phổ thông ma thú, mà là hồng hoang cự thú. Mỗi một đầu hồng hoang cự thú đều đạt đến thần cấp trở lên thực lực. Nhìn xem Long Trì thành chung quanh chồng chất như núi cự thú thi thể, cự thú công thành đã kéo dài một đoạn thời gian, cũng chỉ có Long Trì thành mãnh liệt như vậy phòng ngự. Mới 5, 7 có thể sừng sững không ngã. Như vậy, cái thế giới này những thành trì khác đâu? Phải chăng cũng bị cự thú công kích? Trong lòng liên tiếp nghi vấn, chỉ có tiến vào trong thành, có lẽ mới có thể có đến đáp án. Nhất niệm trong lúc đó, Tiêu Thiên vẫy tay, một đạo tươi sáng kim quang thình lình xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Hiên Viên kiếm kiếm mang bạo nôn, thẳng thông trời đất, một kiếm bổ ra, kim quang như thác nước. Trong nháy mắt đem trước mắt một đường thẳng lên cự thú tất số chém giết. Cái này quen thuộc quang mang, cường hãn vô cùng lực lượng, cũng làm cho chính tại trong khổ chiến Hạng Vũ, Lữ Bố bọn người đột nhiên ngẩng đầu, đồng thời ngạc nhiên quát to một tiếng, chúa công rốt cục trở về. Chúa công, liên tiếp thanh âm, tại Long Trì Thành bên trong vang lên. Đúng vậy, ta trở về. Tiêu Thiên ánh mắt bỗng nhiên sáng tỏ, vô cùng rét lạnh, trước dọn dẹp những này rác rưởi, lại nói cho ta biết nơi này chuyện gì xảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.